You are me everything, chương 18, chuyện cũ tôi sẽ mãi bên cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì mà em muốn ăn kem? Một cô gái nũng nịu người con trai đứng cạnh. Tiểu Nghi muốn ăn kem à, vậy để anh đi mua cho Tiểu Nghi nha. Người con trai tên Jim đó hỏi. Ừ, để Sammy ngồi đây đợi nha. Hoa hoa hoa, giận anh hai luôn. Anh mua kem cho Tiểu Nghi mà không mua kem cho em, một cô gái giả vờ khóc. Đúng vậy, cô chính là Cao Diệp Anh nhưng lại là Cao Diệp Anh của 10 năm trước. Anh của anh nín đi. Được rồi, để anh mua kem cho em luôn nha. Jim mỉm cười, xoa đầu hai đứa rồi chạy đi. Khi Jim đã đi được một đoạn, Cao Diệp Anh nói với Lục Vân Nghi. Tiểu Nghi sướng thật, được anh mình cưng như thế nhất cậu rồi. Hi hi, sau này tớ sẽ lấy Jim làm chồng, lúc đó anh phải gọi tớ là chị đó. Lục Vân Nghi nói, giọng ngây thơ. Sao lại phải gọi Tiểu Nghi là chị cơ chứ? Tớ sinh trước Tiểu Nghi mà. Cao Diệp Anh phản bác lại. Tớ thích Jim mà, với lại sau này tớ và cậu sẽ trở thành người một nhà. Tha hồ chơi đùa cùng anh. Lục Vân Nghi nói, đó chính là suy nghĩ của một cô bé khi ấy chỉ mới 6 tuổi. Ừ, tớ với cậu sẽ chơi đùa với nhau cả ngày luôn. Cao Diệp Anh cười, kìa Jim kìa, Jim ơi, Lục Vân Nghi vẫy vẫy tay rồi chạy ra ngoài đường. Cô chạy lại chỗ Jim mà không hay biết có một chiếc xe ô tô đang tiến tới. Rất nhanh, có lẽ tài xế ngủ gật. Cẩn thận, Jim hét lên, Lục Vân Nghi ngỡ ngàng, đứng như trời trồng. Cô cứ đứng đó mà nhìn chiếc xe ô tô đang tiến đến gần mình. Cao Diệp Anh đứng đó khóc toáng lên, Lục Vân Nghi thì vẫn đứng im đó, có lẽ cô sẽ bị xe tông, có lẽ cô sẽ chết. Mọi trường hợp xấu nhất đều có thể xảy ra với cô. Chính vì thế cô buông thả bản thân mình. Bụp, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô chết rồi ư? Từ từ mở đôi mắt ra. Không, cô vẫn còn sống. Hay là cô đang mơ? Không, cô không mơ, cô đưa hai bàn tay của mình ra. Cô không sao cả, nhưng, không phải là cô đã bị xe tông rồi sao? Vậy ai là người đã cứu cô? Là ai? Là, không, Jim, Cao Diệp Anh hét lên. Lục Vân Nghi ngước nhìn máu, máu quá nhiều. Jim đã cứu cô, anh nằm thoi thóp ở đó, hơi thở khó nhọc. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Lục Vân Nghi khựng lại. Đau, cô cảm thấy mình rất đau dù bản thân cô không bị thương. Người con trai cô yêu thương hiện đang nằm ở đó. Anh đã không ngại bản thân mình mà cứu sống cô. Không, Jim, tỉnh lại cho em. Jim, Jim, Jim, không. Lục Vân Nghi bật dậy, là mơ, không phải mơ, là quá khứ của cô. Cô bật khóc, bất giác một giọng nói vang lên. Cậu ổn chứ? Là Thiên Tỷ, anh lo lắng hỏi cô. Cũng phải thôi, cô vừa hét lên mà. Thiên Tỷ, hu hu hu, cô ôm lấy anh mà bật khóc. Anh khá đỗi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy cô mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng ư? Không sao, có tôi ở đây rồi. Cậu nín đi, Dịch Dương Thiên Tỷ nói giọng ấm áp. Lục Vân Nghi cảm thấy ổn hơn nhưng bỗng nhiên cô lại đẩy anh ra. Không được Lục Vân Nghi, mày chỉ mang lại xui xẻo cho người khác mà thôi. Cái đẩy tuy không mạnh nhưng cũng khiến anh chao đảo. Anh chưa kịp định thần lại thì cô đã vụt chạy đi. Vân Nghi, Vân Nghi, Dịch Dương Thiên Tỷ kêu lên rồi anh chạy đi tìm cô. Vừa chạy ra ngoài cửa, anh đã thấy có bốn người là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Cao Diệp Anh, Dương Ánh Linh. Sắc mặt mọi người cũng khá ngạc nhiên, duy chỉ có Cao Diệp Anh là vẫn bình tĩnh, hình như cô biết chuyện gì xảy ra rồi. Thiên Tỷ, cậu vào đây. Cao Diệp Anh nói, tôi cần tìm Vân Nghi cậu ấy. Cậu vào đây đi, có một số chuyện về Vân Nghi tôi muốn nói cho cậu biết, lúc đó cậu tìm Tiểu Nghi cũng chưa muộn. Cao Diệp Anh ngắt lời Dịch Dương Thiên Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám đành bước vào phòng bệnh. Cao Diệp Anh bắt đầu kể. Jim là anh trai của tôi. Vân Nghi cực kỳ yêu quý anh ấy. Cậu ấy còn bảo sau này sẽ lấy Jim làm chồng. Chúng tôi lúc đó sẽ trở thành người một nhà. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ luôn vui vẻ như vậy nếu không có cái ngày ấy. Năm đó, tôi và Vân Nghi 6 tuổi, Jim 10 tuổi, cả hai chúng tôi vì muốn ăn kem nên đã nhờ Jim đi mua. Khi mua xong, Jim tiến gần đến chúng tôi. Vân Nghi vì muốn phụ anh ấy cầm kem nên đã chạy đến chỗ của anh ấy mà không hay biết có một chiếc xe ô tô đang tiến gần. Và Jim đã cứu cậu ấy. Tuy nhiên vết thương quá nặng khiến Jim tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Và từ đó cậu ấy lúc nào cũng nghĩ mình chính là người đã gây ra cái chết cho Jim, là một đứa xui xẻo. Cao Diệp Anh kể, cô đang cố gắng để nước mắt không trào ra. Cả bọn khá ngạc nhiên, không ngờ Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi lại có quá khứ đau khổ như vậy. Đặc biệt là Cao Diệp Anh, 5 tuổi mất mẹ, 6 tuổi lại mất đi anh trai. Khó trách tại sao cô lại lạnh lùng đến như vậy, Dịch Dương Thiên Tỷ bất ngờ. Cao Diệp Anh nói tiếp, Thiên Tỷ à, mong cậu hãy luôn ở bên cậu ấy. Tôi biết rồi, tôi hứa với cậu sẽ không làm cho cậu ấy buồn đâu. Dịch Dương Thiên Tỷ nói, cảm ơn cậu, nói rồi anh vụt chạy đi tìm cô. Dương Ánh Linh ôm lấy Cao Diệp Anh mà nói, cậu khóc đi, mạnh mẽ như vậy là đủ rồi. Tớ biết cậu chịu đựng quá nhiều rồi. Xin lỗi cậu vì đã không làm gì được cho cậu. Dương Ánh Linh nói vậy khiến Cao Diệp Anh khá bất ngờ, cô ôm lấy Dương Ánh Linh mà khóc khóc để quên đi những chuyện trước đây. Và đây mới chính là con người thật của Cao Diệp Anh, yếu đuối. Vương Tuấn Khải nhìn cô khóc mà bất giác tim anh thắt lại. Căn phòng hôm ấy chỉ có tiếng khóc của Cao Diệp Anh mà thôi. Tại một góc khuất của bệnh viện, Lục Vân Nghi ngồi đó, cô đang khóc tự trách bản thân mình là đồ xui xẻo. Tìm thấy cậu rồi, tiếng một người con trai vang lên. Thiên Tỷ, Lục Vân Nghi ngước nhìn, là anh, cậu đừng khóc nữa, cậu không phải là đồ xui xẻo nên đừng bao giờ tự trách bản thân mình nữa. Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi xuống cạnh cô nói, cậu thì biết gì chứ, cũng tại tôi mà Jim, Jim mới, Lục Vân Nghi hét lên, không phải lỗi của cậu không làm gì sai cả, nếu mà cả thế giới này không tha thứ cho cậu thì tôi, Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ tha thứ cho cậu, cả thế giới này quay lưng với cậu thì tôi, Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ vẫn mãi bên cậu, anh nói rồi ôm cô vào lòng. Thiên Tỷ, cô ngạc nhiên, rồi cũng ôm lấy anh mà khóc, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tôi. Tại một bụi cây, có bốn con người nhiều chuyện đang được xem phim tình cảm 3D miễn phí. Wow, ngưỡng mộ Thiên Tỷ quá, Dương Ánh Linh nói vẻ ngưỡng mộ, e hèm, cậu nói vậy là sao? Vương Nguyên nói, được rồi, Nguyên Nguyên của tớ là nhất được chưa? Ừ, Vương Nguyên cười, cơ mà không ngờ Thiên Thiên nhà mình lại. Xến, đến vậy á, Vương Tuấn Khải nói, có cơ hội chọc cậu ấy rồi, Vương Nguyên cười, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà, hết, cách chương.